Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 519, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy giếng nước này, Lê Kiến Mục chợt hiểu ra trí nhớ mà cô mất chính là bị phong ấn nơi đây từng đợt quỷ hồn và tà ám lần lượt tiến lên hiến tế tỏa thân tình. Ba tấm ván gỗ bắt đầu run rẩy dữ dội, phát ra âm thanh như muốn văng tung tóe. Một thế lực cực kỳ hùng mạnh đang âm thầm phá vỡ phong ấn này. Mục Thịnh đại sư hoảng hốt hỏi, Lê đại sư, bên trong giếng nước này thật sự đang phong ấn thứ gì vậy? Là hạn bạt hay là lệ quỷ ngàn năm? Lê Kiến Mục lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Không phải, là đọa ẩn. Mục Thịnh như bị sét đánh, trợn to mắt lắp bắp. Đọa, thần, vậy, phong ấn sắp vỡ rồi, chúng ta không ngăn cản được sao? Không kịp nữa rồi, giọng Lê Kiến Mục bình tĩnh, nhưng sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Mây đen tụ lại trên bầu trời, khí âm sát cuồn cuộn. Vết thương trên thân thể đọa thần bên trong phong ấn đã hoàn toàn hồi phục. Tỏa thần tỉnh bây giờ không thể nào trói buộc được hắn nữa. Sở dĩ hắn còn chưa phá tan phong ấn, chỉ vì muốn ẩn giấu thực lực, âm thầm chuẩn bị. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, liên quan đến Lê Thanh Thanh. Nhớ lại những lời thư cầm từng nói, đôi mắt Lê Kiến Mộc càng thêm âm trầm. Bùm! Phong ấn cuối cùng vỡ vụn, một cột sáng đen đặc từ giếng nước phóng thẳng lên trời, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cuốn phăng và nuốt chửng mọi sinh vật xung quanh. Lê Kiến Mục phản ứng cực nhanh, lao tới đoạt lấy ba tấm ván gỗ đang bay tán loạn. Tấm ván Kiến Mục vừa vào tay đã lập tức hòa vào cơ thể cô, dung nhập vào máu thịt. Cô lấy ra một viên thuốc ký ức cuối cùng, không do dự nuốt xuống. Trí nhớ đã bị phong ấn bấy lâu. Từng chút một ùa về trong đầu cô. Hồi ức hiện lên, một đọa thần, một tồn tại từng bị thượng giới xóa tên. Vì phạm tội nặng nề ở thượng giới, hắn bị tước bỏ thần tính, phế bỏ tu vi, đáng lẽ phải đưa vào luân hồi chuyển thế. Nhưng khi bị áp giải, hắn đã vượt ngục, xuống đến bậc thang dẫn từ thượng giới. Hắn tự tay chém đứt lối đi lên trời, hoàn toàn đoạn tuyệt đường quay về. Hắn ghi hận thượng giới, cho rằng đám thần tiên trên đó chỉ toàn những kẻ giả nhân giả nghĩa. Trong mắt hắn, tu luyện bằng linh khí hay tu luyện bằng âm sát chi khí, bản chất đều như nhau. Chỉ khác ở việc ai chiếm được tài nguyên tốt hơn mà thôi. Chính vì thế, đọa thần muốn tự mình cải tạo thế giới, tạo ra một thần mộc mới, liên tục cung cấp khí âm sát, duy trì thiên địa. Ngày ấy, hắn từng đứng trước Lê Kiến Mộc, giọng điệu dụ dỗ. Kiến Mộc, các cô chống đỡ trời đất đã bao nhiêu năm, lẽ ra phải có thần cách ngang hàng với chúng thần tiên kia. Vậy mà cuối cùng chỉ có thể đứng ở hạ giới, làm bậc thang cho bọn họ. Cô không thấy bất công sao? Chỉ cần cô hợp tác với tôi, cùng tôi cải tạo thiên địa, sau này cho dù khắp nơi tràn ngập âm sát, thì cô cũng sẽ trở thành chúa tể thế giới này. Tôi sẽ cho cô quyền lực lớn hơn bất kỳ kẻ nào ở thượng giới. Hắn nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng Lê Kiến Mộc không chút động lòng. Một đọa thần âm thầm luyện tà thuật tăng tiến tu vi, còn dám tự xưng chính đạo. Những thứ hắn hứa hẹn, cô chưa bao giờ hát. MMN, cô yêu ánh sáng, yêu mảnh đất này dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cô không thể khoanh tay nhìn thế giới biến thành nơi âm sát hoành hành, đầy rẫy những sinh vật hắc ám. Không thể thỏa hiệp, hai người cuối cùng đã giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mục mượn sức mạnh của thần mộc bất tử và phù tăng mộc, liều mạng phong ấn đọa thần trong vùng sa mạc ít dấu chân người. Bản thân cô vì trọng thương, buộc phải luân hồi chuyển thế, tích lũy lại tu vi. Hóa ra tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ trước kia. Đời trước, phân thân của ông ta từng hàng lâm, tự mình ra tay cướp Lê Kiến Mục từ Cố gia, sau đó còn giả dạng thành sư phụ, dẫn dắt cô tu luyện. Tìm kiếm cho cô vô số thiên tài địa bảo. Nhưng mục đích không phải vì kỳ vọng cô có thể phi thăng thật sự, mà là vì muốn cải tạo cô. Biến cô thành một cây kiến mộc mới, thứ có thể dựa vào khí âm sát để trưởng thành và chống đỡ trời đất theo ý đồ của ông ta. Nếu như Lê Kiến Mộc đoán không sai, thì những năm qua, những thiên tài địa bảo đó đều là do ông ta lừa gạt từ các đại môn phái mà có. Các môn phái chỉ mong hiểu được nguyên nhân vì sao ngàn năm nay đại lục không có người phi thăng, nên đã ngầm đồng ý đưa cô ra làm thí nghiệm. Nhưng chỉ có một mình ông ta biết rõ, nguyên nhân căn bản không phải do thiếu tài nguyên hay cơ hội, mà chính là vì ông ta đã hủy hoại kiến mộc từ lâu, lấy nó làm bậc thang để leo lên thiên giới, khiến con đường phi thăng bị chặt đứt từ gốc rễ. Vậy mà ông ta vẫn lừa tất cả, lợi dụng lòng tham và hy vọng của họ. Chẳng qua, thí nghiệm lần đó thất bại. Những năm sau đó, ông ta không ngừng tìm kiếm những linh mục khác để tiếp tục thử nghiệm, nhưng kết quả vẫn thất bại thảm hại. Vòng vo một hồi, cuối cùng mục tiêu của ông ta rơi xuống. Nhược Diệp, chiếc lá nhỏ bé đang nảy nở trên người Lê Kiến Mộc. Chiếc lá non chưa hóa thành cây, có sức sống dẻo dai mạnh mẽ nhất, dễ dàng uốn nắn theo ý đồ. Mà lúc này, trong một vùng đất lạnh lẽo ẩm ướt, một cây non mỏng manh đang run rẩy lớn lên. Mặt đất dưới gốc cây phủ kín xương trắng, ánh sáng đen đỏ quỷ dị xuyên qua huyết tương đậm đặc, không ngừng tưới tắm vào rễ cây. Từng dòng tà vật âm sát cũng ùn ùn rót vào thân cây, cành lá, thúc đẩy nó lớn mạnh với tốc độ khủng khiếp. Một giọng cười trầm thấp vang lên, lấy xương trắng và máu thịt làm đất, lấy âm sát nuôi dưỡng. Cây kiến mộc này chắc chắn sẽ là của chúng ta. Ha ha ha, dưới tiếng cười điên cuồng ấy, cây non không ngừng lớn mạnh, thân cây đen kịt vươn thẳng lên, xé rách màn đêm như muốn đâm thủng trời cao. Ngay lúc nó sắp phá tan tầng mây, một tấm lưới lớn từ vực sâu bất ngờ giáng xuống, ánh sáng vàng của lực công đức tỏa rực, giam cầm cây kiến mộc trong nháy mắt. Dưới vực sâu, một thân ảnh bị khí đen bao phủ lạnh lùng ngửa đầu liếc nhìn, cười lạnh. Tới nhanh thật, tiếc là, muộn rồi. Người kia thấp giọng ra lệnh, Kim Dương, đi, chặn cô ta lại. Vâng, Kim Dương ẩn mình trong bóng tối gật đầu, không chút do dự, rút kiếm lao thẳng lên. Lê Kiến Mộc vừa định ra tay ngăn cản, thì Mục Thịnh đã giơ pháp khí lên chắn trước. Lê Đại Sư, để tôi cản hắn, cô mau đi ngăn đọa thần, không thể để cây đó tiếp tục sinh trường. Dứt lời, ông ấy đã chủ động nghênh chiến Kim Dương. Dưới vực sâu, cây non cắm rễ trong máu thịt và xương trắng phát ra từng trận chấn động nặng nề. Mặt đất tách ra, những mảng thổ nhưỡng đen đỏ rơi vỡ thành từng mảnh, để lộ vực thẳm sâu không đáy bên dưới. Dù không rõ cây này là thứ gì, nhưng Mục Thịnh chỉ cần cảm nhận hơi thở âm lãnh lan tràn khắp đất trời, cũng hiểu rõ. Nếu để nó lớn lên, cả thế giới sẽ bị âm sát chiếm cứ, không còn chỗ cho nhân loại tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc đáp nhẹ một tiếng, không do dự nhảy vào vực sâu. Kim Dương định chặn lại, Lê Kiến Mộc chỉ quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói. Đại sư huynh, em đã gặp con trai của anh. Kim Dương giật mình, cả người khựng lại trong khoảnh khắc. Chỉ cần một giây phân tâm ấy, Mục Thịnh đã kịp thời đánh trúng hắn, hai người chiến đấu ác liệt. Cách chương.